Chương 344, mạ vịt thời không môn. Một bên khác, Azubazis đế quốc. Nơi này là Sệ Dẹp thành lập ma pháp vương quốc, bất lao bất tử Sệ Dẹp tại nơi này có không so cao quý thân phận, đồng thời dẫn theo cả quốc gia tiến lên. Nhưng ở vài thập niên trước gặp mạ vịt sau, Sệ Dẹp phát hiện mạ vịt trong miệng yêu tinh tràn ngập thần bí. Đại khái tại 90 năm trước, nghe mạ vịt nói yêu tinh tự giam mình ở xì dì u đảo dưới mặt đất, một mực đang nghiên cứu cái gì. Tuổi nhỏ mạ vịt cũng không biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy giống như là một cánh cửa. Mà sau đó yêu tinh rời đi, mạ vịt cùng Sệ Dạ cu nở dê rời đi. Rời đi xì dì u đảo thời điểm, mạ vịt đem yêu tinh bản thảo mang đi, phía trên khắc hoa các loại chuyện bất khả tư nghị. Thẳng đến một ngày nào đó mạ vịt trưởng thành, nàng đột nhiên minh bạch lúc trước yêu tinh bản thảo bên trên viết là cái gì, liên quan tới thời không môn sáng tạo. Thời không môn trong nháy mắt phảng phất rất nhiều bí mật ở thơ y điếm na y bị giải khai, hắn cuối cùng biết vì cái gì yêu tinh sẽ xuất hiện tại xì dì ưu đảo, vì cái gì yêu tinh có thể biến ra rất nhiều thứ, vì cái gì yêu tinh xưa nay không thừa nhận mình là yêu tinh. Nguyên lai yêu tinh cũng không phải người của thế giới này. Nghĩ thông suốt sự tình, nàng tìm được Sệ Dạ cùng Kiệt 847 nhị phu, hy vọng bọn họ có thể tái hiện thời không môn, để nàng qua đi tìm yêu tinh. Sệ Dẹp minh bạch mạ vịt đối yêu tinh tình cảm, loại kia tình cảm siêu việt hết thảy, nếu như không có yêu tinh liền không có hiện tại mạ vịt. Làm mạ vịt sư phó tự nhiên đáp ứng thỉnh cầu của nàng, khi nhìn thấy bản thảo trong nháy mắt Sệ Dẹp chấn kinh. Cái này hoàn toàn vượt mức quy định tri thức, không chút nào tồn tại ma pháp. Thuần túy kỹ thuật. Không ngừng nghiên cứu thời không môn bản thảo, Sệ Dẹp phát hiện không thiếu mới lạ đồ vật, đồng thời càng rõ ràng hơn các loại khoa học kỹ thuật bên trên sự tình. Dòng dã 50 năm hắn cùng Mạ Vịt, Sệ Dạ ba người nghiên cứu bản thảo. Rốt cục tại thứ 80 năm sáng tạo ra một cái thời không môn. Tốn thời gian 80 năm thời không môn rốt cục sáng tạo tốt, dòng dã so xả mù ái lúc trước sáng tạo thời gian nhiều gấp bội. Khi tòa này thời không môn bị chế tác tốt sau, Mạ Vịt có thể nói vô cùng kích động, phảng phất rốt cục liền muốn gặp được mình tưởng niệm đã lâu yêu tinh. Sệ Dẹp cùng Sệ Dạ đồng thời cũng là hết sức tò mò yêu tinh thế giới sẽ là dạng gì. Nhưng mà vừa lúc này, Hắc Long A Củ Nó Lù Di Ạ xuất hiện. Hắn cướp đi thời không môn, đồng thời Cu Nở Dê cướp đi lúc trước yêu tinh bản thảo. Đối mặt Hắc Long A Củ Nó Lù Di Ạ dạp xuất hiện, Sệ Dẹp cũng là không có cách nào. Hắc Long cùng hắn là người cùng một thời đại, lúc trước phát sinh hết thể Sệ Dẹp hết sức rõ ràng. Hắc Long hủy diệt hết thảy. Sự xuất hiện của hắn liền là thời đại trung yên. Hừ. Hắc Long cướp đi thời không môn, không có ai biết hắn muốn làm gì. Chỉ là không còn đâu, trong lòng ba người không ngừng lan tràn, nhìn qua Hắc Long bắt đi thời không môn thật lâu không nói. Cái kia về sau, mạ vịt bao giờ cũng đều tại thăm dò thời không môn tin tức, một tới hai đi lại là hơn 10 năm, thẳng đến xạ mù xuất hiện không biết nàng đều không có tìm được Hắc Long cùng thời không môn tung tích. Bây giờ, mạ vịt đã biết được xả mù trở về tin tức. Trên mặt của nàng tràn đầy tiếu dung, 100 năm chờ đợi rốt cục chờ đến. Rốt cục trở về, ca ca. Mạ vịt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, mặc màu trắng dày mạ vịt như là 100 năm trước không có có biến hóa chút nào. Như vậy là thời điểm trở về, Phi Tài thật hoài niệm. Nàng vui vẻ cười, thân thể nhẹ nhàng vô cùng hướng phía Phi Tài phương hướng đi đến. Một bên khác, Phi Tài bên trong. Chữa trị công hội thời gian bên trong, Sạ Mù Ải mỗi ngày đều ở nhà đọc sách. Lợi dụng mình thánh 10 thân phận của ma đạo sĩ có thể vô điều kiện yêu cầu nhìn một chút cơ mật ma pháp, những ma pháp này Sạ Mù coi như không hiểu cũng sẽ thu sạch ghi chép. Một thời gian có thể nói không nhanh không chậm thời gian. Mà liền trong những ngày qua lũ sĩ cùng Leo phát sinh một đoạn sự tình, chuyện này Sạ Mù Ải cũng biết cũng chính là tròm sư tử thân phận của Leo bại lộ sự kiện. Bất quá còn có một chuyện là xả mù không có đoán được. Cái kia chính là hễ dạ tìm mình học tập ma pháp. Đó là tại trước mấy ngày. Buổi sáng, xả mù ái ngồi tại nhà mình trong viện đọc sách. Hễ dạ đối diện đi, trên mặt của nàng tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng đi đến xả mù trước mặt nghiêm túc nói, xả mù ái, thỉnh giáo ta mạnh lên ngồi trên ghế. Xả mù ái nghe xong nhướng mày, thả tay xuống bên trên thư tịch mở miệng nói ra. Hệ giả ngươi có lầm lẫn không, ngươi biến trang ma pháp ta hoàn toàn không có cách nào. Kết quả hệ giả nghe xong lập tức từ phía sau lưng xuất ra một đống lớn tiểu lễ vật, phóng tới xạ mù ải trước mặt, cái này là nho nhỏ kính ý ách, coi như ngươi nói như vậy ta cũng là không có cách nào. Sạ mù ải làm khó, nết miệng lúng túng nhìn xem ệ dạ không biết nên giải thích thế nào. Xin nhờ ta vô luận như thế nào đều muốn biểu lộ lúc này ệ dạ dị thường nghiêm túc, hướng phía sạ mù túi đầu khẩn cầu. Đối mặt tình huống này sạ mù triệt để không có cách nào, nhìn trước mắt ệ dạ thật lâu nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, dù gì từ trong nhà đi ra. Ệ dạ, hoan nghênh. Nàng nhìn thấy ệ dạ khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiết. Đoạn trước thời gian này hệ giả mười phần chiếu cố rủ di bọn hắn, địa phương nào không hiểu chưa quen thuộc nàng đều sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Dù gì cùng hệ giả quan hệ mười phần không sai, phải nói là cùng dù gì, mại nẹ, Jin quan hệ cũng không tệ. Dù gì, quấy rầy. Bất quá, ta lần này tới là thỉnh giáo xả mù. Thỉnh giáo chẳng lẽ ngươi muốn tìm xả mù ai dạy ngươi mạnh lên? Dù gì đã nhìn ra hệ giả tâm tư, có chút nghiêm túc hỏi. Không sai. Hệ dạ trùng điệp hướng rủ gì gật gật đầu, mười phần khẳng định. Dù gì nghe xong nhịn không được ghé mắt nhìn về phía xà mù ải thở dài, sau đó không thể làm gì nói. Hệ dạ nếu như ngươi tìm xà mù còn không bằng tìm ta cùng những người khác, lúc trước xà mù ải dạy ta thời điểm hoàn toàn liền là đem các loại thư tịch nhét vào trước mặt để cho ta nhìn, cuối cùng tìm cái lao sư để chính chúng ta đi theo lao sư học tập. Hắn hoàn toàn liền sẽ không dạy người. Nguyên lai là thế này phải không? Nghệ giả nghe xong khắp khuôn mặt là thất lạc, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới xả mù thế mà cái gì cũng sẽ không dạy người. Trong lúc nhất thời thất lạc tại trên mặt của nàng, bất đắc dĩ hít sâu một hơi ai thán. Lúc này, xả mù ải nghĩ tới điều gì nết miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, hệ giả, ngươi vì mạnh lên có thể làm đến mức nào? Chỉ cần có thể mạnh lên ta cái gì đều nguyện ý làm. Hệ giả kiên định nhìn về phía xả mù ải lớn tiếng trả lời. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm túc không có chút nào mở ý đùa giỡn. Nghe đến đó xả mù trên mặt tràn đầy thần bí tiếu dung, tràn đầy mong đợi nhìn xem ệ dạ. Như vậy,